Kể từ khi nó lấy vợ có con thì nó tu chí làm ăn không còn quậy phá nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net